Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Tháng 6 tuyết bay hát đậu Nga Oan. 1. Chỉ cần hai chữ này, để Tống Hữu Mạn nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng trệ. Theo Hàn lão thái thái tiếng nói kết thúc, Tống Hữu Mạn nghe thấy được Hàn Chi Cẩn thanh âm quen thuộc. Tới, bà cố, ngay sau đó, đám người liền tránh ra một con đường. Hàn Chi Cẩn bước nhanh đi đến Hàn lão thái thái bên người. Sau đó đỡ lấy Hàn lão thái thái hướng trong đám người đi tới. Hơn một tháng không thấy, Hàn Chi Cẩn gầy rất nhiều, cũng đen một chút so với trước kia sống an nhàn sung sướng cái kia hắn. Hắn lúc này nhiều hơn mấy phần thành thục cùng ổn định. Nhìn càng có mị lực, Hàn Chi Cẩn từ nhìn thấy Tống Hữu Mạn một khắc kia trở đi. Ánh mắt liền vững vàng khóa tại nàng trên mặt, nàng cùng hắn im ắng nhìn nhau một hồi lâu. Thẳng đến Hàn Chi Cẩn cùng Hàn lão thái thái đứng vững tại trước mặt, Hàn Chi Cẩn ánh mắt mới có chút rời xuống, rơi vào Tống Hữu Mạn kéo Hà Triệt cánh tay trên tay. Hàn Chi Cẩn nhìn chăm chú, để Tống Hữu Mạn ôm Hà Triệt cánh tay, đầu ngón tay có chút lắc một cái. Vô ý thức muốn buông ra, nhưng ở nghĩ đến Hạ Vãn An về sau, lại bản năng thu lại mình rút về tay động tác, tuyệt không phát giác nữ nhân bên cạnh dị thường Hà Triệt. Nghe được nàng ra vẻ quen thuộc thân mật lời nói về sau, cúi đầu hướng về phía nàng mỉm cười, rất là sủng ái nhu tình. Lo lắng bụng của ngươi bên trong hài tử, cố ý tới cùng ngươi. Tống Hữu Mạn nghe được Hà Triệt, vội vàng thu hồi nhìn về phía Hàn Chi Cẩn ánh mắt. Nàng ngẩng đầu cùng Hà Triệt nhìn nhau một chút, sau đó về cho Hà Triệt một cái tiếu dung. Liền duy trì lấy khóe môi cái kia đường cong, phía sau lưng cứng ngắc đứng tại Hà Triệt bên người không có phản ứng. Nhìn qua cùng Hà Triệt đối mặt cười một tiếng Tống Hữu Mạn, Hàn Chi Cẩn tâm phảng phất bị thứ gì hung hăng bóp lấy, lại đau lại chướng. Hàn lão thái thái từng là Hàn thị xí nghiệp trưởng môn nhân, đối với tất cả mọi người ở đây đến nói xem như rất có phân lượng trưởng bối. Nàng đến, tự nhiên là dẫn tới tất cả mọi người nhao nhao vấn an chào hỏi. Đối mặt tất cả mọi người chào hỏi, Hàn lão thái thái đều là một bộ từ thiện bộ dáng, cười ha hả gật đầu đáp lại. Chỉ là tại chỉ mộ chào hỏi lúc, Hàn lão thái thái giống như là không nghe thấy, trực tiếp gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Trì Diệu. Đối đầu Hàn lão thái thái ánh mắt, Trì Diệu lập tức đi lên trước, một mặt cung kính mở miệng: "Lão thái thái, ngài tại sao cũng tới?" Hàn lão thái thái hừ lạnh một tiếng: "Ta không đến, sợ là ngươi nơi này muốn tháng 6 tuyết bay hát đậu Nga Oan." Trì Diệu một bên chào hỏi người chuyển cái ghế tới cho Hàn lão thái thái ngồi, một bên tiến đến Hàn lão thái thái bên người bồi cười ra tiếng: "Lão thái thái, ngài cái này nói là nơi nào? Không có nghiêm trọng như vậy, sự tình đã giải quyết, là hiểu lầm, là hiểu lầm." Hàn lão thái thái cũng không chối từ, khí thế mười phần ngồi xuống ghế, tiếp nhận Trì Diệu phân phó người mang đi lên nước trà. Chậm rãi uống một ngụm về sau, mới mở miệng: "Giải quyết nha kia tốt, ngươi nói cho ta một chút, kia video là thế nào vô duyên vô cớ bên trên lớn màn ảnh?" Cái này, Trì Diệu chần chờ một chút, mới lên tiếng nói: "Là nhân viên công tác sai lầm, ta lát nữa sẽ liền hung hăng trách phạt bọn hắn." Hàn lão thái thái đem chén trà cái nắp chùm lên, trên chén trà phát ra rất thanh thúy một thanh âm vang lên. Nàng dù không nói chuyện, nhưng thế khí lại rất đủ, chấn động đến Trì Diệu lại vội vàng mở miệng: "Ta hiện tại liền trách phạt bọn hắn." Nói Trì Diệu liền muốn hô phụ trách thiết bị nhân viên công tác tới, chỉ là Trì Diệu còn chưa kịp mở miệng, Hàn lão thái thái đem trong tay chén trà ba một cái nện xuống đất: "Trì Diệu,